Chương 1207, Bạch Quốc Vương. Ở Lưu Húc, Hắc Vương đám người đi không lâu sau, nước Mỹ quân đội mấy chiếc quân dụng xe tải mang theo đại đội binh sĩ cùng đi tới chiến đấu hiện trường, bọn họ phong tỏa phụ cận quảng trường, từ trong đó trên một chiếc xe đi xuống một vị tướng quân người như vậy cùng vài tên ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn họ ở hiện trường ta đã làm gì, bị liệt là nước Mỹ đẳng cấp cao nhất cơ mật, ngoại nhân không thể nào biết được. Địa ngục hỏa câu lạc bộ danh hạ một chỗ bí mật trong trang viên. Vẫn là lúc trước lúc chiến đấu cái kia bộ dạng quân bách Lưu Húc, Hắc Vương ngồi đối diện nhau, mà Hoài Quỳnh thì ngồi ở một bên trên ghế salon, ạ dạ dẻo đứng ở Hắc Vương phía sau, Kích Lưu thì ngồi ở xa hơn một chút tủ rượu chỗ. Hắc Vương nhìn chằm chằm Lưu Húc, mà Lưu Húc thì vô ý thức gõ cái bàn, lại tựa như là ở vào thần du cha nở dê tha y Lưu Húc, hiện tại ta đã đầy đủ hiểu được thực lực của ngươi, đối với lời ngươi nói yêu cầu, ta cũng có thể đại biểu địa ngục hỏa câu lạc bộ bằng lòng ngươi, chỉ là không biết ngươi nhắc tới mong muốn chỗ tốt cùng địa vị đến cùng là chỉ cái gì. Hắc Vương đánh vỡ bình tĩnh, hướng Lưu Húc hỏi. Chỗ tốt ta không có gì yêu cầu cụ thể, bất quá địa vị, ta muốn trở thành địa ngục hỏa câu lạc bộ Bạch Quốc Vương, cái này hẳn là không có vấn đề gì chứ. Lưu Húc nhìn một chút Hắc Vương, Vai Quỳnh bọn bốn người, hồi đáp. Nghe được Lưu Húc lời nói, ạ dạ dẻo lập tức đã nghĩ thuấn di đến Lưu Húc phía sau cho hắn tới một cái, bất quá Hắc Vương giơ tay lên ngăn hắn lại, ạ dạ dẻo cũng biết mình đánh không lại Lưu Húc, cho nên cũng không có động tác. Đương nhiên có thể, Lưu Húc tiên sinh ngươi đã chứng minh rồi ngươi chính mình, ta muốn, ở trong câu lạc bộ, cũng chỉ có Bạch Quốc Vương vị trí này mới xứng với thực lực của ngươi. Hắc Vương mỉm cười hồi đáp. Tốt, như vậy về sau hợp tác vui vẻ. Lưu Húc đứng dậy, cùng Hắc Vương nắm tay, cái này cũng đại biểu cho Lưu Húc chính thức thêm nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ, cũng trở thành trong đó địa vị cực cao Bạch Quốc Vương. Lưu Húc tiên sinh, vậy sau này ta liền gọi ngươi là Bạch Quốc Vương. Lần nữa ngồi xuống phía sau, Hắc Vương nói rằng, đương nhiên nên như vậy cũng lộ vẻ được quan hệ giữa chúng ta chặt chẽ chút. Lưu Húc thấy được đương nhiên. Tốt lắm, ạ dạ dẻo. Hắc Vương gật đầu hướng ạ dạ dẻo báo cho biết một cái, sau đó ạ dạ dẻo thuấn di cầm đến một cái miếng quốc tế cờ tướng quân cờ, giao cho Lưu Húc, cho tới bây giờ, bao quát ngươi ở đây bên trong, hạch tâm tập đoàn cùng sở hữu 6 người, theo thứ tự là Hắc Vương, cũng chính là ta, Vai Quỳnh Emma, Phơ-ô-s, Hắc giáo chủ ạ dạ dẻo, xe màu đen Kích Lưu, cùng với Hắc Hoàng phía sau Selene. Selene là ai? Dường như ngươi không phải rất muốn nhắc tới nàng. Lưu Húc thấy Hắc Vương nói lên Selene ấp a ấp úng, liền hỏi. Kỳ thực, ở Lưu Húc tâm lý, đã sớm biết Selene là người thế nào, bất qua dáng vẻ còn là muốn giả trang nha. Nàng là đảm nhiệm tối cao quốc hội thành viên lâu nhất một người trong, hơn nữa còn là một tính cách cổ quái, thực lực cường đại dị nhân. Hắc Vương lại nói tiếp, dường như âu sầu trong lòng, nếu như ngươi gặp nàng, tốt nhất thoát được rất xa. Ồ, thấy vậy, Lưu Húc cũng không chuẩn bị hỏi nhiều nữa, mà là tiếp tục hỏi tới liên quan tới tự thân lợi ích sự tình. Hắc Vương, thành viên trung tâm có cái nào quyền lợi, ngươi nên theo ta nói tưởng tận nói đi, đừng nóng nội, ta đang muốn nói với ngươi cái này. Hắc Vương ép một chút tay, nói ra, mỗi cái địa ngục hỏa câu lạc bộ thành viên không chỉ có sở hữu quyền lực, còn phải gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Từ ngoại vi hội viên bắt đầu, mãi cho đến tinh anh hội viên, mỗi lần tăng lên một cấp, đều cần chưa nộp một khoản mức không đợi hội phí, đương nhiên, cũng có thể dùng bất động sản, địa sản, phát minh độc quyền, công ty cổ phần một loại đồ đạc tới để hội phí. Hơn nữa, ở câu lạc bộ gặp phải trắc trở lúc, mỗi người đều phải dựa theo cấp bậc của mình, không ràng buộc hiến cho một khoản tiền trợ giúp câu lạc bộ vượt qua cửa ải khó khăn. Tương ứng, mỗi cái này cấp bậc hội viên cũng có thể miễn phí từ câu lạc bộ thu được cùng mình đẳng cấp tương đương tình báo, vũ lực, tiền tài, xã hội các lộ ủy chữa trợ giúp chống đỡ, nếu như muốn đạt được đẳng cấp cao hơn trợ giúp chống đỡ, liền được bản thân khác ra giá cao. Thành vì thành viên trung tâm phía sau, ngươi có thể không cần lại chưa nộp hội phí, hơn nữa có thể vĩnh cửu không ràng buộc đạt được câu lạc bộ các loại trợ giúp cùng chống đỡ, đồng thời có quyền tổ kiến thuộc về mình tiểu đội, thành viên chính ngươi phải chiêu mộ, câu lạc bộ cùng còn lại thành viên trung tâm sẽ không giúp vội vàng. Ngươi có thể ở câu lạc bộ các cấp trong thành viên nhận người, không được chiêu mộ không phải câu lạc bộ thành viên người, cái này cũng là vì bảo mật suy nghĩ, còn như ngươi có thể chiêu mộ đến người phương nào, loại nào đẳng cấp người, toàn bộ nhờ chính ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi quả thực muốn chiêu không phải câu lạc bộ thành viên, ngươi cũng có thể trước mời hắn gia nhập vào câu lạc bộ. Ừm, cái kia thành viên trung tâm nghĩa vụ là cái gì? Lưu Húc phát hiện Hắc Vương chưa nói điểm này, liền hỏi. Thành viên trung tâm chỉ có một nghĩa vụ, đó chính là đem hết toàn lực bảo đảm câu lạc bộ an toàn, cũng khiến nó có thể vẫn kéo dài tiếp. Hắc Vương nhìn chằm chằm Lưu Húc hai mắt nói rằng. Giải khai. Lưu Húc nói rằng. Bất quá bởi ngươi thành vì thành viên trung tâm phương thức có chút không giống người thường, cho nên ngươi tạm thời vẫn không thể đạt được câu lạc bộ các hạng chống đỡ, nhưng ngươi trước tiên có thể tổ kiến thuộc về mình tiểu đội. Hắc Vương bồi thêm một câu nói. Ừm, được rồi. Lưu Húc nghĩ một hồi, nói rằng. Bởi vì Lưu Húc cũng biết như chính mi nhờ như vậy mới gia nhập vào câu lạc bộ liền trở thành hạch tâm tập đoàn thành viên người, trước đây sợ rằng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Hắc Vương tâm lý sợ không phải cực kỳ yên tâm, cho nên Lưu Húc cũng đồng ý lời của hắn, dù sao còn muốn ở chung tốt thời gian mấy năm đâu. Thấy Lưu Húc đồng ý, Hắc Vương trong lòng cũng thả lỏng một hơi, hắn cũng sợ Lưu Húc không đồng ý, sau đó lại với hắn đại đánh một trận. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đây liền đi trước. Lưu Húc thấy mục đích của chính mình đều đạt thành được không sai biệt lắm, liền đứng dậy nói cáo tử. Đương nhiên có thể. Hắc Vương, Vai Quỳnh đám người đang ước gì Lưu Húc sớm một chút rời đâu, như thế nào lại không đồng ý ửng. Lưu Húc gật đầu, thi triển ra siêu cấp tốc độ, trong nháy mắt từ Hắc Vương, Vai Quỳnh, ạ giả dẻo, kích lưu đám người trước mặt tiêu thất. Hắc Vương, ngươi thật muốn để Lưu Húc làm Bạch Quốc Vương sao? Nhìn ngoài cửa lớn Lưu Húc biến mất phương hướng, Vai Quỳnh không hiểu hướng Hắc Vương hỏi. Đương nhiên. Ngươi cũng chứng kiến thực lực của hắn. Hắc Vương đối với Vai Quỳnh, ạ dạ dẻo, kích lưu ba người nói ra, đi thôi, chúng ta phải tăng tốc kế hoạch bước tiến. Vai Quỳnh đám ba người gật đầu, theo Hắc Vương ly khai cái này tọa trang viên.